cô chỉ vào cơ của mình, làm cho Đường Tử Thái suýt chút cười ra tiếng, miễn cưỡng gật đầu một cái. Gocchuyenaudio.com, rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Đường Bội lưu loát đóng vali lại, nhìn Sở Quân Việt cười nói. Nói đi, muốn nói gì? Bội Bội anh, nếu muốn giải thích hoặc xin lỗi, thì không cần nói gì hết. Sở Quân Việt vừa mở miệng đã bị Đường Bội ngắt ngang. Cô khoanh tay trước ngực Diệp Gia Quán, cô bây giờ, giống như nữ vương cao cao tại thượng, ngạo nghễ cười nói. Em cảm thấy anh đã nghĩ sai một chuyện, cô lại nói, em nên sớm nghĩ ra chú anh nói trong đầu anh đều là công việc, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là yêu, giải quyết chuyện gì cũng dùng thái độ khi giải quyết việc trên thương trường, đúng là không nói sai chút nào. Bội Bội sắc mặt Sở Quân Việt tái nhợt, quả thật anh giống như lời Sở Dực Thành nói, nếu không cũng sẽ không cần phải xem phim tình cảm. Cho nên em quyết định. Đường Bội cười khẽ, ngạo nghễ nói, nếu như còn muốn kết hôn với em, thì gả cho em đi, em sẽ cưới anh vào nhà em. Cách chương.